Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 930, chương 940, hư ảnh. Thượng, Lạc Tiểu Hữu, ta không phải ý tứ này, Viêm Thần tộc trưởng lại là lắc đầu, thì coi như bọn họ Hoang Thần nhất tộc muốn tìm chúng ta Viêm Thần nhất tộc phiền phức, cũng là muốn cân nhắc một chút chính mình có đủ hay không phân lượng. Đều là thất đại thần tộc, đồng dạng đều tại một cái hỗn độn thế giới, mà chúng ta Viêm Thần nhất tộc lại có thể trong này thế giới. Tự nhiên là có được chúng ta hùng hậu tư bản. Lạc Phong nghe vậy, gật gật đầu, hắn cũng là biết được đạo lý này, mà lúc này, lại nghe Viêm Thần tộc trưởng nói ra, Lạc Tiểu Hữu, ngươi giết chết Hoang Thần tộc trưởng, cho dù thực lực ngươi rất cường đại, nhưng Hoang Thần nhất tộc vẫn như cũ là sẽ không bỏ qua ngươi. Mà lại, Hoang Thần tộc trưởng thực lực, tại bọn họ trong tộc cũng là tính không được tối cao. Tại bọn họ trong tộc, thế nhưng là có được càng thêm cường đại, Lạc Phong lại là không tì vết đi nghe Viêm Thần tộc trưởng nói những thứ này, mà chính là trực tiếp khoát khoát tay, nói, điểm ấy ta biết, tiền bối thì không cần lo lắng. Một mình ta liền là có thể ứng phó tới. Nói đến đây, Lạc Phong trong đôi mắt lóe qua một trận không che giấu lãnh quang. Bọn họ Hoang Thần nhất tộc tốt nhất là thành thành thật thật. Không phải vậy, ta không ngại để bọn hắn nếm một chút diệt tộc tư vị. Bạch, Lạc Phong lời nói, để Viêm Thần tộc trưởng trong lòng kịch liệt run lên. Mí mắt không thể ngăn chặn điên cuồng loạn động, diệt tộc. Hơn nữa, còn là muốn tiêu diệt với tư cách thất đại thần tộc một trong Hoang Thần nhất tộc. Như lời này là theo trong miệng người khác nói ra lời nói. Viêm Thần tộc trưởng trước tiên phản ứng, chính là không tin, đồng thời đối lại khịt mũi coi thường. Quả thực là cười chê, đường đường thất đại thần tộc một trong, há lại một mình ngươi. Một câu, nói có thể diệt, liền có thể diệt. Thế mà, đây là theo Lạc Phong trong miệng nói ra. Có Lạc Phong vừa mới cái kia một phen biểu hiện kinh người về sau. Hắn chỗ triển lộ ra thực lực cường đại, để Viêm Thần tộc trưởng một trái tim, nhịn không được bắt đầu dao động. Giờ khắc này, hắn phát hiện, Lạc Phong trên thân bao phủ mê vụ. Không chỉ có không có bởi vì chính mình trước đó phỏng đoán mà giảm bớt. Ngược lại là biến đến càng thêm nồng đậm, nhìn không thấu, quả thực khiến người ta nhìn không thấu. Bất quá Viêm Thần tộc trưởng cũng không có trong vấn đề này suy nghĩ quá nhiều thời gian. Trầm mặc có 3 giây thời gian về sau, hắn mới là mở miệng nói, Lạc Tiểu Hữu, ta cảm thấy bất luận như thế nào, vì lý do an toàn. Ngươi thật là cần phải sớm đi rời đi cái thế giới này. Bất quá ta cảm thấy, ngươi rời đi cái thế giới này, cũng không phải là nhất định muốn tiến về hắn thế giới. Rời đi cái thế giới này, nhưng không tiến hướng hắn thế giới. Lạc Phong nghe nói như thế về sau, nhịn không được hơi hơi nheo lại đôi mắt, như có điều suy nghĩ nhìn lấy Viêm Thần tộc trưởng, không biết tiền bối chỉ giáo cho. Lạc Tiểu Hữu thực là có thể tiến vào một cái đơn độc trong không gian. Tại bên trong vùng không gian kia, cho dù Hoang Thần nhất tộc thần thông quảng đại, nhưng bọn hắn cũng là căn bản là không có cách biết được Lạc Tiểu Hữu ngươi nơi ở. Viêm Thần tộc trưởng đạm mạc giải thích nói, cái không gian kia là thuộc về ta Viêm Thần nhất tộc không gian. Ở nơi này, Lạc Tiểu Hữu ngươi tuyệt đối có thể yên ổn không lo. Nghe đến Viêm Thần tộc trưởng lời này, Lạc Phong đôi mắt nhất thời nheo lại. Hắn không nói gì, mà chính là hai con ngươi chăm chú nhìn Viêm Thần tộc trưởng. Nói thật ra, Viêm Thần tộc trưởng lời này, thả tại bất cứ người nào trên thân, đều sẽ để đem lòng sinh nghi. Bọn họ chỉ là mới vừa quen mà thôi. Huống hồ, trước đó Lạc Phong tại Viêm Thần nhất tộc bên trong biểu hiện. Cũng là không khách khí chút nào, cũng không có đối Viêm Thần nhất tộc có chút e ngại. Tôn kính bộ dáng, Theo một phương diện khác mà nói, thậm chí hắn cùng Viêm Thần nhất tộc ở giữa cũng coi là có tiểu ma sát nhỏ. Nhưng là bây giờ, cái này Viêm Thần nhất tộc tộc trưởng lại là không chút nào tính toán những thứ này, mà chính là một lòng biểu hiện ra ngoài vội vàng, muốn trợ giúp chính mình ý tứ. Hắn làm như vậy mục đích là cái gì? Bởi vì cái gọi là vô sự mà ân cần không gian tức đạo tặc. Viêm Thần tộc trưởng hôm nay như thế cấp thiết nghĩ muốn trợ giúp chính mình. Trong này cũng nhất định là có hắn không muốn người biết mục đích. Mà cái này mục đích thực cũng rất dễ dàng suy đoán. Hoặc là lôi kéo chính mình, hoặc là thì là muốn trên người mình có mưu đồ. Nhưng mặc kệ cái này hai loại khả năng là cái nào, Lạc Phong đều rất là không thích. Đối với cái này thất đại thần tộc, hiện tại hắn đã là tiếp xúc bên trong 5 cái. Thế mà trừ thương thần nhất tộc bên ngoài, hắn đối với hắn thần tộc đều là không có nửa phần hảo cảm. Cho dù là thương thần nhất tộc, vừa mới bắt đầu thời điểm, hắn cũng là đối lại không có hảo cảm gì. Cũng là bởi vì này, hắn cũng không muốn cùng cái này Viêm Thần nhất tộc nhắc lên quan hệ thế nào. Rất nhanh, Lạc Phong chính là nói ra, chút chuyện nhỏ này cũng không nhọc đến phiền tiền bối giúp đỡ. Tiền bối chỉ cần đem ta đưa ra cái này hỗn độn thế giới liền có thể. Hắn sự tình, vãn bối một người đủ có thể ứng đối. Lạc Phong lời nói, để Viêm Thần tộc trưởng mi mắt một trận khẽ nhíu. Bất quá, Lạc Phong hội cự tuyệt cũng là tại hắn trong dự liệu. Suy nghĩ một chút, Viêm Thần tộc trưởng mi mắt rất nhanh giãn ra. Hắn nói ra, vậy được rồi, đã Lạc tiểu hữu ngươi khăng khăng như thế, cái kia ta hiện tại liền đem ngươi đưa rời cái này cái hỗn độn thế giới. Chỉ là, nói đến đây, Viêm Thần tộc trưởng tiếng nói có chút dừng lại, nghi hoặc nhìn lấy Lạc Phong, dò hỏi, không biết Lạc Phong tiểu hữu muốn đi đâu cái hỗn độn thế giới đâu. Tùy ý liền tốt, chỉ cần không phải ở cái này hỗn độn thế giới bên trong là được. Lạc Phong nói ra, đã dạng này, vậy ta liền đem ngươi đưa đến một tái thì khoảng cách cái này hỗn độn thế giới không xa. Đồng thời còn không có hắn thất đại thần tộc tồn tại hỗn độn thế giới đi. Viêm Thần tộc trưởng lời nói xong về sau, đã là nhẹ nhàng nâng lên cánh tay. Theo hắn động tác, một trận không gian đặc thù năng lượng từ trên người hắn khuếch tán mà ra. Ngay sau đó, lấy hắn giơ cánh tay lên làm trung tâm, vòng vòng trong suốt gợn sóng, ra bên ngoài chấn động. Trong chớp mắt, một cái không gian thông đạo liền là xuất hiện trong đại sảnh. Tốt Lạc tiểu hữu, thả tay xuống. Viêm Thần tộc trưởng nhìn về phía Lạc Phong, nói ra, không gian thông đạo này chính là thông hướng mặt khác một cái hỗn độn thế giới thông đạo. Lạc tiểu hữu cũng Diệp cô nương hai người đi qua lời nói, hẳn là dùng không bao lâu thời gian liền có thể đạt đến mặt khác một cái hỗn độn thế giới bên trong. Cái kia thì đa tạ tiền bối. Lạc Phong hướng Viêm Thần tộc trưởng ôm quyền bề ngoài tạ. Khách khí. Viêm Thần tộc trưởng phất phất tay, mặt mũi tràn đầy không để bụng bộ dáng. Rất nhanh, Lạc Phong lôi kéo Diệp Thanh Trúc cùng đi nhập không gian thông đạo bên trong. Tại hai người triệt để chui vào về sau, không gian thông đạo cũng là theo sát đóng lại. Lại qua mấy giây, theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, Viêm Văn Hào nhìn về phía Viêm Thần tộc trưởng. Tộc trưởng, cái này, Viêm Thần tộc trưởng đưa tay ngăn lại Viêm Văn Hào lời nói. Nói ra, ngươi đi xuống trước đi. Còn có ngươi phải nhớ kỹ, sự việc hôm nay không thể ra bên ngoài nói ra. Đệ tử biết. Viêm Văn Hào nghe vậy liền vội vàng gật đầu. Tại bên trong lợi và hại, hắn là rất rõ ràng. Dù sao, đây chính là thất đại thần tộc một trong Hoang Thần nhất tộc tộc trưởng, mà hắn cứ như vậy chết tại bọn họ Viêm Thần nhất tộc bên trong. Vấn đề này muốn là truyền đi lời nói, đoán chừng nguyên bản không biết tìm bọn họ để gây sự Hoang Thần nhất tộc cũng là hội đến tìm bọn họ để gây sự. Dù sao, tộc trưởng bị giết, sự tình hậu quả, nhưng là muốn so một cái đại trưởng lão bị giết còn nghiêm trọng hơn nhiều. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.